Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, chương Đại Mạc mở ra. Chậm rãi lên đại động tác kinh động đến không ít người. Lạc Chi Di bản thân cũng là đã cảm thấy vinh hạnh lại cảm thấy áp lực như núi. Mấy chục giây quảng cáo cũng không cần bao lâu. Trần Tử Nhĩ đã có thể trong phòng làm việc nhìn thấy bộ này quảng cáo. Quay chụp địa chủ yếu là ba cái. Bãi biển, sáng sớm hào trạch, còn có kiểu Tây giáo đình. Trừ người qua đường bên ngoài. Trên cơ bản đều là Lạc Chi Di một người ống kính. Váy liền áo, giày cao gót, tóc dài phất phới. Tại cái miệng này vị còn nhạt năm tháng. Lạc Chi Di phối hợp màu trắng hộp ma có thể lập tức trực kích đến người nội tâm. Lạc Chi Di cùng Kim Mẫn Tín cùng một chỗ ngồi tại Trần Tử Nhĩ trong văn phòng. Đợi hắn sau khi xem xong, chờ đợi lấy hồi âm. Kỳ thật quá trình hắn vẫn luôn có đang chăm chú. Duyên dáng giai điệu, duy vĩ cảnh quan, rất không tệ. Trần Tử Nhĩ không có gì bất mãn địa phương. Trên cơ bản đã có thể tính là tái hiện kinh điển. Nếu như nàng có thể càng thêm tự nhiên, vậy liền phi thường hoàn mỹ. Bất quá liền hiện tại đến nói, Lạc Chi Di trong tấm hình mỉm cười đã rất có lực sát thương. Nếu như ngài hài lòng ta liền giao cho Lương Tổng, hắn một mực thúc giục bởi vì còn muốn cùng đài truyền hình cân đối. Kim Mẫn Tín nói, được, không có vấn đề. Dựa theo suy nghĩ của hắn cùng an bài, lần thứ nhất lộ diện hẳn là trung tâm nghệ thuật màn ảnh. Mặt khác, Trần Tử Nhĩ nâng cằm lên nghĩ nghĩ, đoạn này quảng cáo dùng âm nhạc không cần biến, nhưng quảng cáo nội dung có thể nhiều chút biến hóa. Tỷ như, là tiểu hài đeo ống nghe lên ống kính, là bạn gái đeo ống nghe lên ống kính, chính năng lượng, ấm áp một điểm. Kim Mẫn Tín xác nhận nói, lại đập một cái, Lạc Chi Di cũng không nghĩ tới, nàng ngậm miệng, tay nắm thật chặt, đây là không có vấn đề gì. Bất quá, Trần Tổng, cái gì gọi là chính năng lượng? Trần Tử Nhĩ lại hơi giải thích một chút, về sau, Lạc Chi Di cũng cùng Trần Tử Nhĩ nhiều trao đổi hai câu. Thật là bàn công việc. Nàng muốn biết rõ ràng lão bản đến cùng nghĩ bày biện ra đồ vật như thế nào. Sau đó đi càng thêm hoàn thiện lộ ra. Trần Tử Nhĩ cuối cùng dặn dò nàng nói. Ngươi không cần chột ra. Quảng cáo lộ ra hiệu quả ta vẫn là tương đối hài lòng. Lúc trước tìm ngươi tự chụp nhưng là có khảo lượng. Bao quát Kim Tổng ở bên trong. Chúng ta đều là tin tưởng ngươi. Tiết tấu rất khẩn trương. Mang mang lục lục, buổi trình diễn thời trang cùng ngày sớm đi thời điểm, Trần Tử Nhĩ bước ra đuổi tới trung tâm nghệ thuật, cụ thể nói cái gì, lấy tài ăn nói của hắn là không cần chuẩn bị diễn thuyết bàn thảo. Coi như viết, cũng sẽ không đi nhìn, không có thời gian, hắn còn muốn đi gặp một lần mới mời tới ca vương cấp minh tinh. Nếu là muốn tuyên truyền, vậy liền nghiêm túc làm tốt làm việc. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ lần đầu nhìn thấy ở kiếp trước những cái kia như sấm bên tai minh tinh. Tỷ như, Lưu Đức Hóa, mời được hắn cũng không khó khăn. Tại năm 1999 độ thập đại sức lực ca kim khúc lễ trao giải, lên. Hắn thu hoạch được hoan nghênh nhất nam sao ca nhạc thưởng. Làm ca sĩ hắn thành tựu phi phàm. Nhưng màn trời công ty điện ảnh đã hao tổn đầu hắn ra tóc tê. Trừ sớm nhất cái gì, 91 thần điêu hiệp lữ, vẫn được. Đằng sau liền một đường hao tổn, lại thu hoạch được Hướng Thị vợ chồng tài chính ủng hộ về sau. Hắn lại dấy lên một chút lòng tin, nhưng màn trời khốn cảnh vẫn không có giải quyết. Trần Tử Nhĩ đã đặt chân truyền hình điện ảnh kịch chế tạo cùng ca sĩ album phát hành. Cũng không tính là hoàn toàn khác ngành. Dạng này một cái lớn nhà tư bản mời đương nhiên phải đến. Huống hồ cũng không phải không được trả tiền. Phóng viên ngay tại ra trận. Minh tinh đã lộ diện. xa hoa tư thế đem thịnh thế tập đoàn tài lực thể hiện không thể nghi ngờ. Cũng dẫn tới mọi người sĩ một tràng thốt lên, Trần Tử Nhĩ gặp được nhiều ngày không thấy Mã Ba Ba. Đoạn thời gian trước hắn lại tiếp thu 20 triệu Mỹ Kim đầu tư. Tâm tư một lớn liền muốn tại toàn thế giới thật nhiều cái thành thị thiết lập cơ quan. Đáng tiếc gặp gỡ NASDAQ cỗ tai. Đây là hắn tới đây một cái trọng yếu mục đích. Nguy cơ phía dưới, trao đổi lẫn nhau là rất có cần thiết. Mấu chốt là, loại này không khí, trên cơ bản tất cả người đầu tư cũng sẽ không lựa chọn tăng tư. Trần Tử Nhĩ cũng mịt mờ biểu đạt điểm này. Kỳ thật trọng yếu vẫn là Ali phải có tự thân tạo máu năng lực. Ta biết các ngươi bây giờ còn chưa có, nhưng là đường này nhất định phải căng thẳng. Internet hiện tại vấn đề kỳ thật chúng ta trước kia liền thảo luận qua. Mỗi một nhà đều là thương nghiệp cơ cấu, mỗi một nhà đều không được kiếm tiền. Vấn đề này quá lớn, Từ Viêm gần nhất áp lực cũng lớn. CN lưới giá cổ phiếu đang nhảy nước, không chỉ là cá nhân hắn vốn liếng rút lại vấn đề, mà là toàn bộ nhanh tin lưới đều áp lực tràn đầy. Lấy Trần Tử Nhĩ cái kia gà mờ trình độ, cũng không thể kỹ càng cho hai người bọn hắn cái phi thường kỹ càng phương án. Nói ngươi dạng này, ngươi như thế, sau đó kiếm tiền, hắn không phải làm internet, vĩ mô đồ vật hiểu, vi mô liền kém xa, bất quá đến cùng là đến từ mười mấy năm sau thành công ánh mắt. Ba người kịch liệt thảo luận bên trong, Trần Tử Nhĩ cũng cuối cùng sẽ có một ít mới là nói chúng tim đen ý kiến cho ra, mà muốn tin phục hai người bọn họ tự nhiên cũng là không đáng kể. Trong lúc nhất thời, liền Mã Ba Ba đều cảm thán nói, ta đến ra mặt dày lên nhiều hẹn hẹn ngươi thời gian. Cùng ngươi giao lưu luôn luôn có thể có mới thị giác đi xem vấn đề cảm giác. Ai? Đúng, hắn mặt mày một đầu, mỉm cười nói, thật là có một cơ hội, con người của ta đặc biệt thích Kim Dung võ hiệp kịch. Ta gần nhất liền suy nghĩ lấy chuyện này, muốn mô phỏng theo Hoa Sơn luận kiếm hình thức, ở Trung Quốc Internet lĩnh vực tới một lần Tây Hồ luận kiếm. Hy vọng Trần Tổng cùng Tư Tổng đều có thể tham gia. Tây Hồ luận kiếm, Trần Tử Nhĩ như thế nào không biết. Nói như vậy, hắn như thế nhất trọng còn sống thật sự là chứng kiến cũng thân lịch không ít có ý tứ sự tình đâu. Mà Từ Viêm cũng không phản đối. Lúc đầu đâu, hắn đoán chừng là sẽ thoáng trò cười một cái người này. Công ty làm đồng dạng, làm những này hư đầu ba não vẫn còn rất có sức lực. Nhưng dưới mắt khác biệt, Internet chính là trời đông giá rét. Cuộc sống của mọi người đều không tốt qua. Vì lẽ đó lẫn nhau cái kia giao lưu cái nhìn cùng tư tưởng nhu cầu liền đặc biệt tràn đầy. Cũng có thể nói là Mã Ba Ba chọn thời gian tốt. Trần Tử Nhĩ cùng Từ Viêm đối với cái này đều biểu thị không có vấn đề. Mà hai người bọn họ gật đầu cũng làm cho Mã Ba Ba một trận mừng rỡ. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Phải biết, tại hiện tại, Trung Quốc mời được hai vị này. Cái kia trên cơ bản những người khác không uổng phí khí lực gì. Nhất là Trần Tử Nhĩ. Đoạn thời gian trước, hắn tại NASDAQ cỗ tai đại bối cảnh dưới. Bỏ vốn đầu một nhà bên trong xem thôn Internet công ty. Chuyện này quá đáng sợ. Thung lũng Silicon rất nhiều danh tiếng lớn cũng sẽ không làm như thế. Lúc này rất nhiều người đứng xếp hàng chờ lấy thấy Trần Tử Nhĩ đâu. Cùng Từ Viêm cùng Mã Ba Ba sau khi bắt tay, Trần Tử Nhĩ trước tạm thời xin lỗi không tiếp được. Đêm nay hắn là nhân vật chính, người tới chí ít đều muốn đơn giản chào hỏi một cái. 2000 năm buổi chiều 7 giờ đúng, được mời khách quý, chạy tới tin tức truyền thông bằng hữu, cùng một chút khoa học kỹ thuật giới nhân vật, đương nhiên cũng bao quát thịnh thế tập đoàn mình người, tỷ như Sử Ương Thanh. Tỷ như Điêu Diệc Kiệt, chủ yếu Vân Tử Nhĩ tư thế kinh đến bọn hắn. Theo phong cách của hắn, cũng lớn không cần như thế loè người. Vì lẽ đó đại khái là thật có liệu. Thời khắc thế này, tất cả mọi người nghĩ đến tận mắt xem xét, đồng thời cũng là đối Trần Chủ tịch một loại ủng hộ. Đại lão, minh tinh, cao quản tụ tập đó cũng là một loại nhân khí, mà thật lớn màu đen trên màn ảnh bỗng nhiên liền thả lên, lạp lạp lạp, giai điệu. Yêu Mỹ, dễ nghe, thư giãn, thời đại mới Đại Mạc, cũng tại lúc này, chính thức bắt đầu, WW, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.